Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, Tả Tiên Sinh cứu ta. 23, mới vừa tiến vào phòng khách quý thời điểm, Tả Khâu Vĩnh Kiệt trong mắt chỉ có Yến Đông Lai, tuy hắn tại Yến Đông Lai trước mặt bày ra vãn bối dáng dấp. Thế nhưng đối với người sau kỳ thật cũng không có bao nhiêu chân chính kính nể. Nói chêm chọc cười cười đùa tí tưởng địa đòi hỏi tiện nghi. Mà nhìn thấy Tả Nghị, hắn giống như là nhìn thấy hồng hoang mãnh thú, tao ngộ thiên địch, toàn thân mau đều dựng lên. Ánh mắt cùng thần sắc trong đều lộ ra thật sâu cảnh giới cùng vẻ cảnh giác. Đối với Tả Khâu Vĩnh Kiệt loại này không giống tầm thường ứng kích phản ứng. Tả Nghị lạnh nhạt hỏi, ngươi tìm ta có việc? Tả Khâu Vĩnh Kiệt sắc mặt biến ảo, cũng không biết trong lòng của hắn tại nghĩ chút cái gì. Cứ nhiên là á khẩu không trả lời được. Yến Đông Lai cười cười nói, chúng ta ngồi xuống nói đi. Hắn vô cùng rõ ràng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt chỉ là biểu hiện ra đối với chính mình cung kính. Nguyên nhân ở chỗ hắn mặc dù là Yến gia người cầm lái, nhưng không phải là siêu phàm giả, thuộc về trong thế giới giới ngoại nhân. Tả Khâu Vĩnh Kiệt lại là một vị tương đối có thực lực siêu phàm giả. Vì cái gì rất nhiều người có thể khoan dung Tả Khâu Vĩnh Kiệt bất hảo tính cách? Không chỉ có riêng Hỗ Hải Tả Khưu dòng chính đệ tử duyên cớ. Nhưng mà Tả Nghị thế nhưng là A cấp siêu phàm cường giả. Tả Khâu Vĩnh Kiệt hoàn toàn bất đồng thái độ. Để cho giờ này khắc này Yến Đông Lai nội tâm tuôn động lấy một loại khó có thể nói hết cảm giác. Hắn nhớ tới người nào đó từng tại một lần trên tụ hội theo như lời lời. Không vào siêu phàm, tất cả đều là vì kiến hôi. Lúc ấy Yến Đông Lai không cho là đúng, hiện tại có khác cảm xúc, dù cho bên cạnh hắn có một vị B cấp trợ lý, cũng sẽ không khiến Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhiều mấy phần kính ý. Thế giới này đang biến hóa có càng lúc càng nhanh. Ba người ngồi xuống, Yến Đông Lai tự mình làm Tả Khâu Vĩnh Kiệt ngược lại một chén rượu. Cười nói, vĩnh viễn kiệt xuất. Cảm ơn ngươi buổi tối qua cổ động, Tả tiên sinh ngay ở chỗ này, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Cảm ơn bá phụ, Tả Khâu Vĩnh Kiệt biết vâng lời địa bưng, chén rượu lên, đối với Tả Nghị nói, Tả tiên sinh, ta trước mời ngươi một ly. Không cần khách khí, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, trước nói sự tình a. Hảo, Tả Khâu Vĩnh Kiệt nói. Tả tiên sinh, ta có hai vấn đề. Đầu tiên là miễn tử kim bài có thể hay không dẫn vào man hoang thế giới. Hắn chăm chú nhìn Tả Nghị, thần sắc trong cư nhiên lộ ra vài phần vẻ khẩn trương. Không có vấn đề, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Nó tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Phù văn trang bị tuy so ra kém pháp, tác tạo vật. Nhưng cả hai chủ yếu chênh lệch tại thời gian hiệu lực tính phương diện, thuộc về cũng không có quá lớn sai biệt. Tả Nghị chế tác miễn tử kim bài nguyên vốn Asaet thế giới phủ văn hệ thống, phóng tới bất kỳ thấp duy vị diện hoặc là thế giới trong cũng có thể có hiệu lực. Thế giới duy hơn thấp, bất đồng pháp tác lực ảnh hưởng càng thấp. Hắn tuy trả lại chưa từng đi qua mãng hoang thế giới, nhưng phỏng đoán người sau duy độ sẽ không cao hơn Lam Tinh thế giới. Bằng không Lam Tinh thế giới đối với mãng hoang thế giới tiến công chiếm đóng chính là chê cười. Vậy hào, Tả Khâu Vĩnh Kiệt rõ ràng buông lỏng một hơi. Hắn tiếp tục hỏi, vậy nhiều khối kim bài đồng thời mang tại trên thân thể, có thể hay không ngăn cản nhiều lần chí mạng công kích? Vị này chính là một hơi chụp được 5 khối. Miễn tử kim bài. Lúc trước khảo thí dùng đi một khối, trên tay còn có 4 khối, cho nên hắn vấn đề hoàn toàn hợp tình lý. Có thể, Tả Nghị gật gật đầu nói, chỉ cần đem mấy khối kim bài chồng lên nhau đeo, một khối liền có thể ngăn cản một lần. Vậy ta không có vấn đề khác. Tả Khâu Vĩnh Kiệt nói, đa tạ Tả tiên sinh giải đáp, ta trước cáo từ. Nói xong hắn lập tức đứng dậy, dĩ nhiên là không thể chờ đợi được địa muốn rời khỏi nơi này. Yến ông Lai vội vàng nói, đợi một chút, Yến Ngã Phụ. Tả Khâu Vĩnh Kiệt bay ra một cái khô cằn nụ cười, nói, ta vừa rồi đùa cợt, không cần chiết khấu. Yến ông Lai cười nói, ta cũng không có cho ngươi đánh gãy ý tứ, thế nhưng Tả tiên sinh mới vừa nói không thể để cho ngươi thua thiệt. Cho nên, hắn tự tay cầm qua trợ lý truyền đạt một khối miễn tử kim bài, chuyển giao cho đối phương, đây là bồi thường ngươi. Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhất thời kinh ngạc, hắn chần chờ một chút, còn là nhận lấy, cảm ơn bá phụ, ta đây liền không khách khí. Yến Đông Lai nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là cảm tạ Tả tiên sinh mới đúng. Vâng, Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhếch miệng cười nói, cảm ơn Tả tiên sinh. Tả Nghị cười cười, nói, ta cho ngươi thêm một câu khuyên bảo a. Miễn tử kim bài tuy có thể ngăn cản chí mạng công kích, nhưng nếu như là bản thân xảy ra vấn đề, vậy là không có hiệu quả gì. Tả Khâu Vĩnh Kiệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Có ý tứ gì? Phòng khách quý trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, bầu không khí bỗng dưng trở nên khẩn trương lên. Tả Nghị bưng chén rượu lên mân một ngụm, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Ta ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi tiếp tục như vậy, sống không được sang năm. Tả Khâu Vĩnh Kiệt vừa rồi vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy được đối phương khác thường. Vị này Hỗ Hải Tả Khưu dòng chính đệ tử giống như là một cái đặt ở Viêm Dương Liệt Nhật chi hạ thùng thuốc súng, chỉ cần có một chút hỏa tinh sử dụng ầm ầm bạo tạc, đem mình và người chung quanh nổ thịt nát xương tan. Tả Khâu Vĩnh Kiệt siêu phàm ba động vô cùng không ổn định. Hơn nữa hắn đang cật lực áp chế tâm tình mình, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn siêu năng tu luyện ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Nếu như tình huống như vậy không thêm vào cải thiện, sống đến cuối năm đều xem như kỳ tích. Nói bậy, Tả Khâu Vĩnh Kiệt rít gào một tiếng, hai con người trong chớp mắt biến thành màu đỏ thẫm trạch. Lớn nhất bí mật bị người đột nhiên đâm phá, hắn tâm tình đã đến không khống chế được biên giới, không tự chủ được mà nắm chặt song quyền, toàn thân tản mát ra một cỗ táo bạo mà nguy hiểm khí tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị, gầm nhẹ nói, người tại nói bậy cái gì? Yến Đông Lai vị kia hỗ họ trợ lý lập tức đứng ở Yến Đông Lai phía trước, đem hộ vệ sau lưng mình, nàng đầu phát không gió mà bay, xung quanh mơ hồ xuất hiện màu xanh nhạt, không khí lốc xoáy, để cho phòng khách quý trong áp khí không ngừng hạ thấp. Tuy có được lấy B cấp thực lực, nhưng hỗ họ trợ lý đối mặt cuồng nộ Tả Khâu Vĩnh Kiệt không dám có chút đại ý. Nàng cũng không sợ Tả Khâu Vĩnh Kiệt, sợ là hai bên một khi bạo phát xung đột, rất có thể nguy hiểm cho đến Yến Đông Lai sinh mệnh. Tả Khâu Vĩnh Kiệt trên trán toát ra hạt đậu mồ hôi đầy đầu nước. Trên mặt hắn cơ bắp khi thì kéo căng khi thì buông lỏng, phảng phất dùng thật lớn nghị lực mới khống chế được chính mình. Thuốc, hắn gào thét một tiếng. Bên cạnh tùy tùng lập tức đưa lên một lọ lam sắc dược tề. Tả Khâu Vĩnh Kiệt đoạt lấy tới một hơi uống cạn, đỏ lên sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, để cho trong phòng bầu không khí đi theo hòa hoãn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả mọi người không tưởng được động tác. Phanh, vị này cương quyết bướng bỉnh Hỗ Hải Tả Khưu đệ tử quỳ một chân trên đất, hướng về Tả Nghị ôm quyền nói, kính xin Tả tiên sinh cứu ta. Hỗ họ trợ lý, Yến Đôn Lai, tùy tùng, Tả Nghị cười cười, đặt chén rượu xuống đứng dậy hướng phía môn khẩu đi đến. Tả Khâu Vĩnh Kiệt trong ánh mắt toát ra vô cùng thần sắc thất vọng. Sau đó chỉ nghe thấy Tả Nghị thanh âm truyền vào lỗ tai bên trong, hậu thiên ta tại Thiên Khải Học Viện có nhà công khai khóa. Ngươi có thể qua nghe một chút. Tả Khâu Vĩnh Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà Tả Nghị đã rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.